Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, hai chọn một, đi xuống đi. Cảnh Như họa đối hoàng đế nhàn nhạt lên tiếng, hoàng đế gật đầu, nhìn thoáng qua Khê Mộng Viên lại nhào vào mỹ nhân chồng bên trong. Là không rất là hiếu kỳ hắn biến thành bây giờ bộ dáng. Cảnh Như họa dùng chính là kể lể câu là người. Khê Mộng Viên không cảm giác được mỹ mỹ tồn tại, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Đúng, Cảnh Như họa vung tay lên, đi theo Khê Mộng Viên bên người hai người quỳ xuống đất. Chủ tử, mang quý phi đi trên tường thành. Cảnh Như họa mắt nhìn ngự hoa viên hoa nở vừa vặn mỹ. Cảnh, phải, bánh gato, trà sữa, các ngươi. Khê Mộng Viên không dám tin nhìn xem mang lấy nàng đi trà sữa cùng bánh gato. Quý phi nương nương, nô tỳ tử đằng, trà sữa nói. Nô tỳ tử châu, bánh gato nói. Thái hậu nương nương bắt đại tỷ nữ, chữ viết nhầm bối trưởng hậu cung rõ ràng chi tiết, chữ tím bối trưởng hậu cung chỗ tối, trăm trượng tường thành nghi là long nằm ở lục, trở thành núi chín trượng chi công, xem thường thiên hạ chi thế, vững như thành đồng, lưỡi mắc thiết giáp, cùng chiến hỏa nhiệt huyết tướng, đúng, là thành nội ngựa xe như nước, lộ ra bình an vui sướng. Cảnh Như họa đứng tại Tông Quốc trên tường thành, nhìn xem ngựa xe như nước đầu đường, hoảng hốt về tới mấy trăm năm trước Phong Nguyệt Quốc thành Dương Châu. Dương Châu bóng đêm khắc ở nàng sâu trong linh hồn, thiên hạ ba phần minh nguyệt dạ, hai phần vô lại là Dương Châu. Thái hậu, ngươi đây là ý gì? Khê Mộng Viên nhìn đứng ở tường thành trên đài cao Cảnh Như họa. Gió thổi lên nàng mép váy, phiêu phiêu đãng đãng, phẳng phất theo gió mà đi. Lúc trước, hoàng đế vì cứu ngươi, ăn ai ra thuốc, biến thành một cỗ khôi lỗi. Cảnh Như họa nhìn xem Khê Mộng Viên trong nháy mắt kinh ngạc. Cái gì? Khê Mộng Viên còn không có từ cái này kinh thiên trong lời nói hoàn hồn. Cảnh Như họa phối hợp kể. Người khó sinh thuốc là ai ra hạ? Mẹ con hai người chỉ có thể lấy một. Hoàng đế cân nhắc, bảo đảm ngươi, ai ra nói cho hắn biết, hy sinh chính mình có thể bảo toàn mẹ ngươi tí nhị người. Hôm nay thấy, hắn chỉ là một bộ khôi lỗi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Khê Mộng Viên nhìn xem trên đài cao xinh đẹp phong hoa nữ nhân. Nàng coi là hạnh phúc của nàng chỉ là nàng ảo tưởng, là hắn phản bội bọn hắn tình yêu, nhưng là không nghĩ tới đây hết thảy đều là bị người thiết kế tốt. Ai ra chỉ là muốn nói cho ngươi sự thật thôi. Nhìn quý phi xuẩn đáng thương, Cảnh Như họa châm chọc cười. Ngươi, Khê Mộng Viên vịn tường thành, nhìn xem nàng, muốn làm thế nào? Ngươi mới thả hắn. Khê Mộng Viên nhịn xuống trong mắt nước mắt. Hắn cùng nhị hoàng tử, ngươi chỉ có thể tuyển một. Cảnh Như họa chỉ vào tường thành. Chủ tử, nhị hoàng tử cùng hoàng đế mang đến. Tử bối cung kính thi lễ một cái, bạch chỉ ôm một cái tã lót, cỏ tím đè ép ngơ ngơ ngác ngác hoàng đế. Cảnh Như họa ôm hai tử qua, tại trên lưng hắn vỗ vỗ, tiểu hài tử phát ra ê a nha thanh âm. Khê Mộng Viên nước mắt lượn quanh nhìn xem nàng, đem hài tử còn cho ta. Van ngươi, hài tử cùng nam nhân, hai chọn một. Cảnh Như họa ôm hài tử, huyền không tại thành bên ngoài tường. Không, không muốn. Khê Mộng Viên kịch liệt dãy giụa, hướng nàng bên này chạy tới. Thế nhưng là bị tử đằng tử châu án lấy, nàng mảy may không tránh thoát. Đẹp, mỹ nhân, hoàng đế hai mắt vô thần nhìn xem nàng. Dưới mắt một mảnh bầm đen, trong mắt một mảnh trống rỗng. Nhìn xem quân tử Việt bộ dáng, Khê Mộng Viên nhớ tới lúc trước, Cái kia một thân uy nghiêm bá khí nam nhân nói với nàng, chậm muốn nhất thống giang sơn, không muốn làm hoàng đế bù nhìn. Khi đó hắn để nàng tâm động không ngừng, nhìn xem cảnh như họa trong ngực tã lót, kia là nàng hoài thai 10 tháng hài tử a. Nàng cùng quân tử Việt thậm chí mỗi ngày đều sẽ nói với hắn hội thoại, hai người ước mơ lấy tương lai, tranh luận hài tử giới tính, một cái là trượng phu của nàng, một cái là con của nàng, bảo nàng làm sao lựa chọn. Hết chương.